Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 352, lại gặp mặt. Một đoàn người tại A Minh phát tới địa đồ chỉ dẫn dưới. Rất nhanh liền chạy tới A cấp khu vực, A cấp khu cùng cái khác khu vực cũng không có tiến hành cách ly. Hành lang công trình cái gì cũng đều cùng vừa rồi không sai biệt lắm. Chỉ bất quá biển báo giao thông bên trên thẻ bài đánh dấu đều là A cấp mà thôi. Chung quanh mỗi cánh cửa nhìn đều không khác mấy. Rất an tĩnh đứng ở đó. Bất quá tất cả mọi người biết. Trong môn chỗ giam giữ lấy đồ vật. Tùy tiện lấy ra một cái đều có thể tạo thành tai họa thật lớn. Bởi vì nơi này đại đa số vật phẩm đều là trường kỳ thu nhận trạng thái. Không cần quá nhiều thí nghiệm. Cho nên nơi này không có bất kỳ cái gì thủ vệ. Dù sao nếu là có người, vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ. Vạn nhất lại đụng trước có cái gì cảm nhiễm tính vật phẩm không cẩn thận tiếp xúc đến. Thủ vệ không được cái tác dụng gì không nói. Còn biết càng thêm phiền phức. Dứt khoát nơi này hết thảy phòng hộ biện pháp liền đều là từ điện tử khống chế. Đồng thời đại đa số đều tại phòng thu nhận bên trong. Cái này cũng liền đưa đến Trần Tiếu bọn người trên đường đi sửng sốt một chút xíu trở ngại đều. Không có, bất quá bởi vì nơi này phòng ngự biện pháp rất nhiều. Lôi Ân Na tiêu hao đặc biệt to lớn. Đến tận đây, trên người nàng đã toát ra không ít đổ mồ hôi, nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa giờ. Nàng cắn răng nói ra, tới kịp, A Minh thanh âm từ trong tai nghe truyền đến. Không nói nhiều nói, rất nhanh, mấy người liền đi tới một cái phong bế lấy trước cửa. Cửa bên cạnh ghi chú một chuỗi con số, A083, nếu như nói hội ngân sách đối với mỗi cái vật phẩm số hiệu đều theo chiếu thu nhận trình tự đến. Cho thấy, 083 cái số này liền xem như rất dựa vào sau. Có lẽ chính là gần nhất mới thu nhận vật phẩm. Dù sao A cấp dị thường bản thân liền không nhiều, đang tính bên trên có thể nhốt lại, càng là số ít, cho nên Trần Tiếu trên đường đi cũng không có quá oán trách đám người này không có đi trước C cấp. Khu cứu cái kia ăn ký ức lão đầu tử, bởi vì hắn cũng thật tò mò, cái này A cấp dị thường đến cùng là cái thứ gì? Vì thời gian đang gấp, lần này tử đồ cũng không có tiến lên khoan thành động. Mà là từ thợ khóa lần nữa móc ra một cái nắm tay. Dính đến trên cửa, đem cửa này mở ra. Giờ phút này, Trần Tiếu đã đối loại này mở cửa phương thức không cảm thấy kinh ngạc. Hắn tựa hồ là quan tâm hơn phía sau cửa đồ vật. Còn một mực nghển cổ đi đến nhìn. Hắn nhìn xem tửu đồ ra sức mở cửa ra. Phòng thu nhận bên trong cảnh tượng cũng dần dần thành giống tại trước mắt của hắn. Sau đó, CMN, hắn theo bản năng kêu một tiếng, phòng thu nhận bên trong diện tích không lớn, ngoại trừ từ phía tường không có cái gì, ngay cả giường cùng cái ghế đều không có, chỉ bất quá thời khắc này trên mặt tường, đã bị lít nhà lít nhít căn bản xem không hiểu ký hiệu nơi bao bọc. Bất luận là hương vị vẫn là màu sắc, vừa nhìn liền biết là dùng máu vẽ lên đi. Mà liền tại gian phòng này trong góc, có một cái, mắt to, còn sinh trưởng hai cánh tay, chợt nhìn đi lên, tựa như là một ít chuyện thần thoại xưa bên trong tà thần sứ giả đồng dạng. Không sai, bên trong quan, chính là nhãn cầu quân, mà cái đồ chơi này vừa mới cũng không biết là đang ngủ hay là tại ngây người. Bởi vì không có mí mắt, cho nên căn bản nhìn không ra. Dù sao cửa bị kéo ra lúc, nó còn không nhúc nhích ở tại trên mặt đất. Thẳng đến Trần Tiếu cái này một hô, hắn mới om ọp một cái quay lại, cả một cái tròng mắt liền trừng trừng nhìn chằm chằm ngoài cửa đám người. Lại thêm phía trên dày đặc tơ máu cùng hai đầu vô cùng không hài hòa cánh tay. Cái này tạo hình thực sự xứng với kinh khủng hai chữ. Đây là vật gì a? Y tá có chút không thoải mái lại đi Bạch Hùng đứng phía sau đứng. Trước đó hắn cũng không biết lần này cần cướp đồ vật là cái gì. Kỳ thật liền xem như cùng với nàng trước đó nói, trưởng thành cái dạng này quái vật, lần đầu tiên nhìn qua cũng không có cách nào sinh ra một chút xíu hào cảm. Những người còn lại cũng đều chưa thấy qua nhãn cầu quân, cho nên đều không hẹn mà cùng cau lại lông mày. Tửu đồ càng là trực tiếp bày ra một bộ đánh nhau tư thái. Mà ngay sau đó, nhãn cầu quân hẳn là thấy được trong đám người Trần Tiếu. Lập tức hai tay trống, cọ một cái liền, đứng, lên, còn tốt giống rất hưng phấn đáy mắt nhảy dưới. Về sau hoan thiên hỉ địa chạy hướng đám người. Đương nhiên, đây đều là tại Trần Tiếu trong mắt dáng vẻ. Cũng không biết hắn là thế nào liền nhìn ra được. Dù sao ở trong mắt những người khác, đây rõ ràng chính là một cái A cấp quái vật hướng mình lao đến A. Mọi người đều là như lâm đại địch. Bạch Hùng nắm lấy trước người thợ khóa. Chính mình thì bước qua một bước ngăn tại tất cả mọi người trước người. Tửu đồ càng là vung lên một quyền, trực tiếp đối nhãn cầu quân liền vọt tới. Về sau, phù một tiếng, tửu đồ thân thể đụng phải nhãn cầu quân trơn nhẵn trên thân thể. Trực tiếp bị bắn đến một bên. Bạch Hùng kinh hãi, cái này tửu đồ năng lực hắn rất sớm trước liền lợi dụng quyền hạn của mình đã kiểm tra. Mặc dù chỉ là một cái B cấp thu nhận vật, nhưng là giống nhau tốc độ xuống. Sinh ra động năng là bình thường khái niệm bên trên đến gấp mấy chục lần. Có thể nói, gia hỏa này chỉ cần thoáng chạy, tựa như là một đầu tê giác đồng dạng. Không đơn thuần là chạy, thân thể của hắn mỗi một bộ phận đều là như thế. Cũng tỉ như vung đầu nắm đấm, thật đơn giản một động tác liền có thể đánh ra cực kỳ kinh người hiệu quả. Chỉ có như ấy, hắn lại còn là bị cái này mắt to đụng bay ra ngoài. Nói cách khác, cái quái vật này bất luận là cường độ thân thể vẫn là lực lượng, vậy mà đều đang toàn lực bắn vọt tửu đồ phía trên. Việc đã đến nước này, Bạch Hùng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy ra sau lưng y tá cùng thợ khóa, đem bên cạnh mình cho ra một khối đất trống, hai chân hung ác dẫm mặt đất, bên hông phát lực, chuẩn bị đỉnh lấy chính mình cùng y tá năng lực khôi phục, cùng cái quái vật này quyết nhất tử chiến. Sau đó, phốc, một cái để nhãn cầu quân đụng một té ngã. Giờ phút này ra hỏa trong mắt tựa hồ là chỉ có Trần Tiếu một người. Ngốc hô thẳng đến hắn liền đi, không để ý tí nào Bạch Hùng. Ba chân bốn cẳng liền chạy tới Trần Tiếu bên người, nửa ngồi xổm xuống tới. Hai tay chồng lấy chính mình liền hướng Trần Tiếu trên mặt cỏ a. Điệu bộ này, nếu như nó có cái đầu lưỡi, đoán chừng liền lên đi liếm lấy. Uy uy đừng mẹ hắn cỏ a. Trần Tiếu dắt cổ hô, liều mạng đẩy ra nhãn cầu quân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhãn cầu quân cũng không có miệng, chỉ có thể tại chỗ xoay quanh thức hoảng du mấy lần. Ta đây lý giải ra sao đi lên a? Trần Tiếu thì thào, mà lúc này đám người đã sớm mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn thấy Trần Tiếu. Biểu tình kia cùng nhìn nhãn cầu quân cũng không kém nhiều lắm. Ngươi nhận biết nó? Y tá do dự, thận trọng hỏi. Trần Tiếu lau trên thân bị nhãn cầu quân cọ bên trên chất lỏng sền sệt. Gặp qua vài lần, cũng không phải rất quen. Thế nhưng, nó giống như cùng ngươi rất thân mật a. Tửu đồ có chút nhức cả trứng đâm đầy miệng. Có thể là bị giam thời gian quá dài đi. Được thả ra đều sẽ thật cao hứng. Trần Tiếu hồi đáp. Đúng lúc này, Lôi Ân Na đột nhiên lắc lư một cái. Suýt nữa ngã nhào trên đất. Không được, nhanh C cấp khu, ta sắp không kiên trì được nữa. Nàng vô cùng hư nhược nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.